Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2674, trợn mắt phá lôi kiếp. Góc truyện audio.com, tứ trọng thiên kiếp tích góp màu lam lôi đình đan vào đứng lên, ngưng tụ thành một đạo cự đại chùm tia sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Tô Tử Mặc trên người. Đối mặt tứ trọng thiên kiếp, Tô Tử Mặc vẫn không có lựa chọn bất luận cái gì thần thông bí pháp, thần binh lợi khí thủy chung nhắm hai mắt, đắm chìm lôi đình, lấy thiên kiếp rèn luyện thân thể. Oanh, oanh, oanh, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Hay nhau oanh tạc bên dưới, trong nháy mắt tầng thứ tư, đạo thiên kiếp thứ 9 đã ngưng tụ mà thành. Tại sơn cốc trên không, đã hình thành một mảnh trạm lam màu hải dương, mãnh liệt bành trướng, tự hồ muốn hủy diệt thiên địa vạn vật, không ngừng cọ rửa lấy trong sơn cốc đạo thân ảnh kia, muốn đem kia phá hủy. Chẳng qua là đạo thân ảnh kia đứng ở thâm hải dưới đáy, lù lù bất động, trong cơ thể khí tức nhưng đang không ngừng kéo lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Cái này tự hồ là tại đối với thiên kiếp chọn lựa. Lâm Lỗi nhanh ngậm miệng, một lời không nói. Hắn biết rõ tứ trọng thiên kiếp uy lực. Lúc trước hắn sống qua tứ trọng thiên kiếp hoàn toàn là dựa vào lấy phụ thân vì hắn chế tạo thần binh. Oanh long long, trong nháy mắt ngũ trọng thiên kiếp hàng lâm, màu tím điện mang mãnh liệt tới, đại lôi kinh thế trong thiên địa tử mang một mảnh sáng chói chói mắt. Xa xa xem cuộc chiến trong bốn người, liền thuộc Lâm Lạc Tu vi cảnh giới thấp nhất, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hừng hực, chỉ còn lại có vô tận tử mang, liền Tô Tử Mặc thân hình đều nhìn không tới rồi. Mặc dù đứng ở sơn cốc biên giới, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong sơn cốc cái kia mảnh màu tím lôi chiều khủng bố. Lâm Lạc âm thầm kinh hãi, coi hắn trạng thái coi như là hiện đang đột phá, chỉ sợ cũng rất khó sống qua cái này ngũ trọng thiên kiếp. Lần này đứng ngoài quan sát trải qua, lại để cho Lâm Lạc ý thức được thiếu sót của mình, ngược lại để nằm ngang tâm tính, không hề vội vã tìm kiếm đột phá cơ hội, chuẩn bị tiếp tục tu hành, ma luyện đạo pháp. Rốt cuộc màu tím lôi chiều thối lui, Lâm Lạc ngưng thần nhìn qua, Tô Tử Mặc vẫn là đứng ở đàng xa, động cũng không động. Đã liền bên cạnh hắn cỏ cây cũng đã bị màu tím lôi chiều hủy diệt, cắt đá bùn đất đều liền cọ rửa một mảnh cháy đen, nhưng hắn vẫn là một bộ thanh sam, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Lấy thân thể huyết mạch trọi cứng trước năm trọng chân nhất thiên kiếp. Linh Lung Tiên Vương nhìn về phía Lâm Chiến, nói khẽ. Năm đó, ngươi tựa hồ đã từng làm được một bước này. Lâm Chiến khẽ lắc đầu, nói. Ta lúc đầu vì rèn luyện thân thể, mới lựa chọn lấy thân độ kiếp, nhưng tối đa cũng chỉ có thể chống được đệ ngũ trọng, bị thiên kiếp đánh cho da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, xa không có hắn dễ dàng như vậy. Theo ta thấy, lấy nhục thể của hắn huyết mạch đối chiến đệ lục trọng chân nhất thiên kiếp cũng không thành vấn đề. Nghe được câu này, Lâm Lỗi trong lòng khẽ động, đột nhiên nói ra. Lúc trước từng có nghe đồn, Tô Tử Mặc chính là trong long tộc người cầm giữ có long tộc huyết mạch, chẳng lẽ việc này vì thực. Theo hắn biết, vạn tộc sinh linh bên trong, chỉ có thần tộc long tộc chờ giải rác mấy cái chủng tộc, hơn nữa phải là trong chủng tộc tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể lấy thân thể sống quá ngũ trọng thiên kiếp. Đồn đại không thể tin, Linh Lung Tiên Vương nhàn nhạt nói ra, nói chuyện giữa, lục trọng thiên kiếp đã hàng lâm xuống. Góc truyện audio.com, màu xám lôi điện xen lẫn tĩnh mịch khí tức những nơi đi qua, sinh cơ đều diệt. Một đạo màu xám lôi đỉnh đáp xuống, dường như không phải là thiên kiếp mà là đến từ U Minh địa phủ liêm đao thu hoạch sinh cơ. Những thứ này màu xám lôi đỉnh rơi đập tại Tô Tử Mặc trên người, phát ra liên tiếp nổ mạnh. Tại bốn người nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc thân hình, rốt cuộc triển khai. Nhưng, cũng chỉ là hơi hơi lắc lư, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc vẫn không có trợn mắt, theo độ kiếp bắt đầu, hắn liền đứng ở nơi đó, mặc cho thiên kiếp thay nhau trùng kích ngật đứng không ngã tựa như chấp trường lôi đình thần minh. Mắt thấy lục trọng thiên kiếp sắp chấm dứt lại vẫn không có làm bị thương Tô Tử Mặc mảy may. Loại này độ kiếp phương thức đừng nói là trước đây chưa từng gặp, càng là mới nghe lần đầu, lấy Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương kiến thức cũng không dám tưởng tượng. Không hổ là tạo hóa thanh liên, hai người liếc nhau trong lòng cảm khái, Lâm Lạc đột nhiên nói ra. Tô huynh hắn, có thể hay không đưa tới cửu cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, nghe được bốn chữ này, Lâm Lỗi lại càng hoảng sợ, lập tức nói. Làm sao có thể, cửu cửu thiên kiếp, thiên giới trăm vạn năm đều chưa hẳn ra đời một vị, năm đó phụ thân cũng mới nghênh đón bát cửu thiên kiếp mà thôi. Rồi hãy nói, cửu cửu thiên kiếp cái kia là bực nào uy lực. Từ xưa đến nay, theo sách cổ ghi chép, có vượt qua một nửa thiên kiêu yêu nghiệt đều vẫn lạc tại cửu cửu thiên kiếp bên dưới. Hắn nếu thật rước lấy cửu cửu thiên kiếp ngược lại có khả năng hại tính mạng. Trên thực tế, Lâm Lỗi cũng nhìn ra được lấy tình thế trước mắt đến xem thất cửu thiên kiếp minh hiền không phải là Tô Tử Mặc cực hạn. Theo điểm này bên trên mà nói, Tô Tử Mặc đã đem hắn vượt qua. Oanh long long, thất cửu thiên kiếp ngưng tụ mà thành, lôi đỉnh nhan sắc càng đậm, đã triệt để trở nên một mảnh đen kịt tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Lâm Lỗi theo bản năng nắm chặt song quyền, tuy rằng hắn đã độ kiếp nhiều năm, nhưng chứng kiến cái này quyển sách màu đen lôi đỉnh, vẫn là kích thích một thân trí nhớ chỗ sâu sợ hãi. Lúc trước tại thất cửu thiên kiếp trùng kích bên dưới, hắn thật là cửu tử nhất sinh. Hắn biết rõ thất cửu thiên kiếp khủng bố. Lâm Lỗi tin tưởng, đối mặt thất cửu thiên kiếp trùng kích Tô Tử Mặc không có khả năng lấy thân thể huyết mạch chọi cứng. Ầm ầm, tầng thứ 7, đạo thiên kiếp thứ nhất hàng lâm, đen kịt lôi đỉnh tựa như một cột màu đen trường mâu, không thể phá vỡ thế không thể đỡ. Tô Tử Mặc vẫn là cũng chưa hề đụng tới, thậm chí đều không có trợn mắt. Ngay tại màu đen trường mâu sắp sửa đâm trúng thiên linh cái thời điểm, hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay cùng căn này màu đen trường mâu đụng vào nhau. Mũi nhọn cùng đầu ngón tay va chạm thiên địa đều cùng theo run rẩy phía dưới. Một đạo mắt thường có thể thấy được hư không rung động, hướng lấy bốn phía không ngừng lan tràn, sóng khí cuồn cuộn, lôi điện văng khắp nơi. Căn này màu đen trường mâu thình thịch vỡ vụn, thất trọng thiên kiếp đạo thứ nhất thì cứ như vậy bị Tô Tử Mặc một ngón tay phá vỡ. Lâm Lỗi thấy được trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy độ kiếp, lúc trước đem hắn bổ đến chết đi sống lại thất cửu thiên kiếp bị người này một ngón tay liền tiêu diệt. Thần thông gì bí pháp, cái gì thần binh pháp bảo cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, Lâm Lỗi nào biết đâu, hôm nay Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, mượn nhờ trước mấy trọng thiên kiếp tẩy lễ rèn luyện đã phát triển đến thập nhất phẩm đỉnh cao. Lại có cấm kỵ bí điển Ngọc Thanh Ngọc Sách Táng Thiên Kinh rèn luyện, còn có thần tượng thôn tức công thái hư lôi quyết bao gồm nhiều hơn thừa lúc công pháp gia trì. Chính là đỉnh cấp thần binh lợi khí cũng không sánh bằng nhục thể của hắn huyết mạch. Oanh, đạo thiên kiếp thứ hai hàng lâm, Tô Tử Mặc khép lại hai ngón tay tạo thành kiếm quyết hình dáng, hướng lấy thiên kiếp một chút. Phanh, đạo thiên kiếp thứ hai lại lần nữa tán loạn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mấy đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, Tô Tử Mặc nhắm hai mắt chẳng qua là vung vẩy lấy một tay, hoặc chỉ, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc ấn tùy ý biến ảo, tùy tâm sử dụng liền đem thất cửu thiên kiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Quá dễ dàng rồi, trong nháy mắt tầng thứ 7-8 đạo thiên kiếp cũng đã chấm dứt. Đạo thiên kiếp thứ 9 tại trời xanh bên trên, không ngừng ngưng tụ, vô số lôi điện chậm rãi xoay tròn, hình thành một mảnh đen kịt lôi chiều, chuẩn bị đem thiên kiếp lực lượng tích góp đến đỉnh điểm, lại chiếu nghiêng xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc mãnh liệt ngẩng đầu, mở hai mắt ra. Trong chốc lát, dường như thiên địa sơ khai, hỗn độn bắt đầu. Tại mắt phải của hắn ở bên trong, bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt vầng sáng. Cái này đạo quang hoa, so với lôi chiều còn muốn hừng hực chói mắt. Thành là thiên địa lúc giữa, duy nhất quang, oanh, đạo này chùm tia sáng nghịch thế dựng lên, nhảy vào đen kịt lôi chiều ở bên trong, đem cái mảnh này lôi chiều nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đạo lôi quang điện hồ tán lạc tại ở giữa thiên địa. Khách chương.